Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1558, lấy địch thủ cấp ở ngoài ngàn dặm. Góc truyện audio.com, ta đột nhiên cảm giác coi như một mực duy trì cái này hình thức cũng không tệ, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Mỗi lần cùng Thư Hàng gặp mặt phảng phất như là lần thứ nhất gặp mặt đồng dạng. Phản ứng của hắn để cho ta cảm giác rất mới mẻ, mà chính ta còn có thể thay vào đến. Bi kịch văn học, trong kịch tình, ngoài ý muốn cảm giác không tệ. Diệp Tư nói bổ sung, Trình Lâm tiên tử, chấm, nhà ta khuê nữ còn có thể cứu sao? Cảm giác không thể lại để cho nàng tiếp tục xem loại này kỳ kỳ quái quái sách. Lần sau đưa nàng bi kịch văn học cự chứ đổi thành sách khác đi. Nhưng là muốn đổi thành sách gì tốt đâu. Dựa theo Diệp Tư loại này sẽ đem bản thân thay vào đến văn học nội dung cốt truyện bên trong tính cách. Có thích hợp với nàng hiện trạng sách sao? Trình Lâm tiên tử bắt đầu buồn rầu. Đường Đậu Đậu lái tiên thuyền, trở về Giang Nam Đại học thành, dược sư cái kia building lúc đã là sáng sớm hôm sau. Ngày 20 tháng 10, Chủ nhật, khoảng cách phục sinh CD còn có 3 ngày. Tống Thư Hàng đem tiên thuyền thu nhập đến hải tâm thế giới. Không được, ta phải nghỉ ngơi một hồi, mệt mỏi quá. Đậu Đậu run run thân thể kêu lên, Thành, ngươi tùy tiện tìm gian phòng nghỉ ngơi đi, đừng quấy rầy đến tối thiên cư sĩ. Tống Thư Hàng nói, Đậu Đậu, tối thiên cư sĩ cũng không phải sở sở ta nhàn rỗi không chuyện gì đi quấy rầy hắn làm gì. Dứt lời, Đậu Đậu nghênh ngang tiến vào dược sư đại lâu tùy ý tìm cái gian phòng, nằm sấp ổ đi ngủ đây. Tống Thư Hàng đi theo vào nhà về sau, thần thức thoáng khuếch tán, đảo qua toàn bộ đại lâu. À, Khôi Lỗi tiên tử cùng Tiểu Âm Trúc vẫn chưa về. Tống Thư Hàng nói khẽ, là chơi quá này rồi, xem ra đến cho Khôi Lỗi tiên tử cùng Tiểu Âm Trúc phối cái điện thoại thuận tiện liên hệ. Nói, Tống Thư Hàng đến trước máy vi tính ngồi xuống, tùy ý lật nhìn hạ tin tức gần đây. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thần bí phi hành vật UFO, hải thị thận lâu các loại tin tức xuất hiện tương đối nhiều. Là bởi vì chư thiên vạn giới ở giữa thông đạo liên tiếp sau ảnh hưởng sao? Tống Thư Hàng ám đạo, tiện tay nhìn xuống gần nhất một số tin tức về sau, Tống Thư Hàng lại đổ bộ nói chuyện phiếm tài khoản tiến vào. Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong, vừa lên quần, hắn liền nhận được Hoàng Sơn tiền bối thông cáo. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Toàn thể thành viên cùng hưởng một bộ điều tra, thiên nhân tộc, tinh thần bí pháp đối thiên nhân cảm ứng pháp, bộ này bí pháp là tại tinh thần trinh thám pháp trên cơ sở tiến hành cải tiến, có thể chuyên môn si tra cũng khóa chặt thiên nhân tộc khí tức ngũ phẩm trở lên đạo hữu có thể sử dụng. Đạo hữu cần mời đến quần cùng hưởng bên trong download, Bắc Hà tán nhân, a, Hoàng Sơn tiền bối bộ công pháp kia muốn miễn phí cùng hưởng sao? Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, bộ công pháp kia là... Tu sĩ liên minh, mở rộng đi ra, vì để cho đại gia tại đi săn thiên nhân lúc có thể dễ dàng hơn tra tìm đến mục tiêu. Đương nhiên, nếu như thiên nhân số lượng quá nhiều cũng có thể dựa vào bộ này tinh thần bí pháp sớm cảm ứng được sớm điểm rút lui. Đi qua hữu hiệu khảo thí, bộ này, tinh thần bí pháp, phạm vi cảm ứng muốn vượt qua thiên nhân tộc lục soát thủ đoạn. Dựa theo, tu sĩ liên minh, phương án, bộ công pháp kia miễn phí mở rộng hướng toàn tu chân giới. Yêu tu có thể tu dùng sao? Diệt Phượng công tử lên tiếng hỏi, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, góc chuyện audio.com, Diệt Phượng nói chuyện riêng ta yêu tu có cái sửa chữa bản, có thể phối hợp yêu tu bén nhạy ngũ giác khóa chặt thiên nhân, hiệu quả càng tốt cảm ứng khoảng cách càng xa. Hơn, toàn thể thành viên yêu tộc đạo hữu đều nói chuyện riêng ta yêu tu bản đối thiên nhân cảm ứng pháp cần theo chủng tộc khác biệt tiến hành gửi đi. Yêu tu cùng tu sĩ khác biệt chủng loại phong phú. Sở dĩ yêu tu bản đối thiên nhân cảm ứng pháp phiên bản loại đông đảo. Hoàng Sơn tôn giả cũng không dành từng cái truyền lên, liền dứt khoát theo nói chuyện riêng, một đối một tiến hành gửi đi. Bá Tống, luôn cảm giác cái này, đối thiên nhân cảm ứng pháp tên thật phải gọi. Đối thiên nhân radar pháp, cuồng đao tam lãng, đối thiên nhân radar pháp cái này bên ngoài danh tự rất tán, ta thích. Một hồi ta hướng người khác truyền thụ công pháp này lúc liền gọi nó, đối thiên nhân radar pháp. Hiện đại chiến tranh chính là tin tức chiến tranh, sớm một bước phát hiện địch nhân, liền có thể chiếm cứ ưu thế thật lớn. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, chấm, dược sư, viên thuốc biểu lộ, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, chấm, Tống Thư Hàng ngón tay cứng đờ. Ta có phải hay không tại không cẩn thận bên trong, lại cho Hoàng Sơn tiền bối gia tăng tâm mệt mỏi chỉ. Hắn lập tức nói sang chuyện khác, cái kia các vị tiền bối. Ta tối hôm qua bão tố tiên thuyền thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng hay. Ta nghĩ đem một cái khoa học bên cạnh, hải tâm lò phản ứng, cùng ngũ phẩm pháp khí bộ phận, năng nguyên tinh luyện khí, cho lắp ráp đến cùng một chỗ, ra đến ta tiên trên thuyền đi. mặt khác lại cho tiên thuyền tăng thêm, sủng vật hình hóa thân hạch tâm, các tiền bối cảm giác đáng tin cậy không? Nghe cũng cảm giác rất cấp lực, Đông Phương Lục tiên tử nói, thư hàng tiểu hữu, xế chiều hôm nay ta đi tìm ngươi. Ta đối cải tiến cỗ xe tiên thuyền rất có nghiên cứu. Chúng ta cùng một chỗ động thủ cải tiến ngươi tiên thuyền. Tống Thư Hàng run lên trong lòng, Đông Phương Lục tiên tử cải tiến tiên thuyền, đáng tin cậy sao, đợi đã có lẽ thật đúng là đáng tin cậy. Đông Phương Lục tiên tử chiếc kia, xe Việt giã, chính là nàng bản thân cải tiến, mở ra không có tâm bệnh. Nàng mặc dù là đường cái sát thủ, nhưng cải tạo xe kỹ thuật vẫn là rất tuyệt. Tốt, buổi chiều ta ở nhà các loại Đông Phương Lục tiên tử. Tống Thư Hàng trả lời, đồng thời hắn đưa tay điểm kích quần cùng hưởng, đem ngày đó, đổi thiên nhân radar pháp download tới. Ta luôn cảm giác sẽ nổ, cuồng đao Tam Lãng nói, Tam Lãng chớ có xấu mồm, Thư Hàng tiểu hữu gần nhất đối. Nổ, cái từ này dị ứng, đại cát đại lợi, Bắc Hà tán nhân nói thật nhanh, liên quan tới Tống Thư Hàng thể nội cái kia, an toàn biện pháp phong ấn, biến mất sự, hắn đã nói cho quần bên trong thành viên khác. Giành lấy cuộc sống mới đậu đậu. Go, cái này, đổi thiên nhân radar pháp ta không thể dùng a, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Là, đổi thiên nhân cảm ứng pháp, mặt khác đậu đậu ngươi tấn thăng ngũ phẩm liền có thể dùng. Lúc nào trở về, ta vừa mới đến Tống Thư Hàng cái này đâu, để cho ta chơi nhiều mấy ngày. Đậu đậu nói, Hoàng Sơn, ngươi không phải là cùng ta đã hẹn chơi một ngày sao? Hừm, hẹn xong là chỉ chơi một ngày, nhưng dù sao gạt người là chó nhỏ nha, go go go. Ta lần này thật vất vả đi ra, nhất định phải chơi hắn cái thoải mái nha. Đậu đậu cười nói, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Trên lầu, đậu đậu chính thật nhanh đang tán gẫu khung bên trong đưa vào. Lại nói, hôm nay từ tiên trên thuyền về nhà lúc Thư Hàng một câu chấn kinh đến ta câu nói kia đặc biệt bá khí. Đang lúc nơi này, hệ thống nhắc nhở, chấm, giành lấy cuộc sống mới đậu đậu đã bị chủ nhóm cấm ngôn 5 ngày. Đừng thủy quần, về sớm một chút, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu nói. Đậu đậu, nó còn không phát xong tin tức gửi đi không đi ra. Hoàng Sơn đại ngốc bởi vì ngươi tao thao tác dẫn đến toàn bộ. Cửu Châu nhất hào quần, đều bỏ qua một cái đại bát quái. Không phát cái này bát quái không phát, ta muốn đem cái này bát quái giấu ở trong lòng tự mình một người vui a cũng không phân biệt hưởng cho các ngươi. Một bên khác Tống Thư Hàng download xong cái kia, đối thiên nhân cảm ứng pháp về sau, đưa nó mở ra quan sát học tập. Bộ này, cảm ứng pháp, là lấy tinh thần trinh thám pháp làm cơ sở tiến hành cải tạo tinh thần trinh thám pháp. Tống Thư Hàng học qua chính là tu sĩ dùng tinh thần lực cảm ứng chung quanh thủ đoạn. Tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới về sau tinh thần lực chuyển hóa làm thần thức có thể cảm ứng phạm vi biến cực kỳ rộng lớn. Tống Thư Hàng từ sau khi tấn thăng, không có toàn lực sử dụng tới tinh thần trinh thám pháp, trước mắt hắn cũng không rõ ràng mình có thể cảm ứng phạm vi cụ thể lớn đến bao nhiêu. Bộ này, đối thiên nhân cảm ứng pháp là tinh thần trinh thám pháp kéo dài, một khi thi triển ra về sau, ngũ phẩm tu sĩ thần thức sẽ chỉ bắt. Thiên nhân tộc, cái mục tiêu này, đồng thời cảm ứng phạm vi cũng tìm được càng lớn kéo dài. Tống Thư Hàng dựa theo trên văn kiện miêu tả phương thức thử mấy lần về sau, liền nắm giữ bộ này bí pháp. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, thần thức dựa theo đối thiên nhân cảm ứng pháp phương thức vận chuyển, khuếch tán ra tới tinh thần trinh thám pháp cảm ứng phương thức là thảm thức lục soát, full screen trải rộng ra. Mà đối thiên nhân cảm ứng pháp thì giống như là từ Tống Thư Hàng trên thân dọc theo vô số nhìn không thấy sợi tơ. Những sợi tơ này sẽ chỉ bắt thiên nhân tộc, khí tức, kể từ đó thần thức tiêu hao thấp hơn, hiệu suất lại cao hơn. Theo đối thiên nhân cảm ứng pháp không ngừng kéo dài, trong bất chi bất giác Tống Thư Hàng ý thức đã dọc theo hơn 10 cây số bên ngoài. Ngay sau đó, có 6 cái đốm nhỏ xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong ý thức. Thiên nhân tọa độ khóa chặt, không chỉ có như thế, tùy ý Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, đối thiên nhân cảm ứng pháp còn đem cảm ứng được hình ảnh truyền lại trở về. Đó là một chiếc thiên nhân phi hành khí chính dừng sát ở khoảng cách Tống Thư Hàng ngoài 10 dặm trong hư không, đang chẳng có mục tiêu dò xét, tựa hồ là đang lục soát mục tiêu. Tìm tới mục tiêu, Tống Thư Hàng thật nhanh tải, Cửu Châu nhất hào quần quần, bên trong đưa vào nói, thiên nhân, Lệ Chi tiên tử hỏi, Tống Thư Hàng, đúng, hết thảy 6 cái thiên nhân tín hiệu tại ta ngoài 10 dặm. Các tiền bối, ta muốn làm sao đổi bọn chúng, 10 dặm khoảng cách bên trên lôi pháp đi, vài chú thi pháp ngũ phẩm cấp lôi pháp vừa vặn có khoảng cách này. Thư Hàng ngươi học được cái nào mấy cái lôi pháp, Bắc Hà tán nhân đề nghị, trưởng tâm lôi, Tống Thư Hàng trả lời. Bắc Hà tán nhân, chấm, thần đặc mã trường tâm lôi loại vật này, ngươi đường đường. thiên nhiên đệ nhất thánh, cũng không cảm thấy ngại sách cửa ra vào. Góc truyện audio.com. Ngoài ra ta còn học xong thiên sư hành quyết bên trong dẫn lôi thuật trước mắt vừa nắm giữ. Nhất lôi, cảnh giới, Tống Thư Hàng lại bổ sung, Bắc Hà tán nhân, thôi được rồi, thay cái phương án đi, bằng ngươi lôi pháp, không đùa. Tống Thư Hàng lập tức lệ rơi đầy mặt, dược sư, viên thuốc biểu lộ, Bắc Hà tán nhân, tạ ơn dược sư, bất quá ta không cần, lệ chi tiên tử, thật sự không đi, bên trên ngự kiếm thuật đi, một kiếm đi qua thiết thiên nhân đầu. Diệt Phượng công tử nói bổ sung, ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp ngự kiếm thuật chính là vì này mà tồn tại. Bất quá Thư Hàng là đùa nghịch đao, hắn được ngự đao thuật. Diệu cho ta thử một chút, Tống Thư Hàng hưng phấn nói. Từ khi học được ngự đao thuật cùng ngự đao thuật hắn cho tới bây giờ không có thử qua. Ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp, bất quá, dùng cái nào chui đao tốt đâu, cách chương.